Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Cái dạng gì phụ thân? Đây là Đào Lâm lần đầu tiên cầu Đường Khiêm mà ni nàng vốn là không đồng ý tìm Đường Khiêm. Chẳng qua Đường Khiêm trong lời nói so với nàng muốn cũng có lực một ít thôi. Lâm Lâm, ngươi đã đến rồi. Đường Khiêm nhìn đến Đào Lâm tất nhiên là cao hứng. Xuất ra nhất phần văn kiện đưa cho nàng. Đây là xem xét kết quả. Vốn ta nghĩ cho ngươi đưa đi qua. Ngươi tới nhưng là vừa vặn. Đào Lâm mở ra văn kiện. Kia quả thật là xem xét kết quả. Hắn cùng nàng thật là cha và con gái. Một loại khác thường ở trong lòng chảy xuôi. Đào Lâm khép lại văn kiện. Nhìn xem tươi cười đầy mặt Đường Khiêm. Nàng chỉ có thể cười cười. Đỗ Cầm nhíu nhíu mày. Thật đúng là cha và con gái. Xem một điểm cũng không giống. Đường Khiêm ha ha cười. Lâm Lâm bộ dạng giống mẹ nàng nhiều một ít. Ngồi đi. Các ngươi đến tìm ta có việc sao? Đường Khiêm thân thiện tiếp đón. Đỗ Cầm vội vàng nói. Ta là vì ta chuyện của con. Đỗ Cầm đem sự tình vừa nói. Đường Khiêm lập tức khó xử. Đây là căn cứ quy định. Đã lĩnh căn cứ phúc lợi. Phải làm cơ sở làm cống hiến. Nếu không này dị năng giả không đi. Cái kia dị năng giả cũng không đi. Căn cứ làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không tốt phá quy củ đi. Nói rất đúng. Đã cầm căn cứ gì đó. Thế nào không biết xấu hổ không ra chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi cũng quá ra mặt dày. Đường y y không biết cái gì thời điểm theo trên lầu đi xuống đến. Ánh mắt giống như độc xà hộp âm lãnh tín tử. Lạnh lùng xem Đào Lâm Money, ngươi nha đầu kia thế nào như vậy nhận tâm. Đến còn nhỏ như vậy, ngươi cư nhiên nhường hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cũng không ăn căn cứ. Ở căn cứ sao, ngươi thế nào không đi. Đường y y buộc chặt, nắm tay. Đỗ Cầm, ngươi ở với ai nói chuyện? Ta là nữ nhân, ta vốn liền tương đối mảnh mai. Ta không đi như thế nào? Đỗ Cầm suy cười một tiếng. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên đứa nhỏ. Hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách 2 ngày. Coi như chính mình là công chúa. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Quả thực có nương sinh không cha giáo. Ngươi nói cái gì? Gầm lên giận dữ. Cũng không đến từ Đường y y, mà là đến từ Đường Khiêm Mani. Đào Lâm kinh ngạc xem hắn. Đường Khiêm có trong nháy mắt năn kham. Hắn áp chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Lời này nói rất khó nghe. Đỗ Cầm tà nghệ Đường Khiêm. Nàng là loại người nào? Đó là cái thường xuyên ở trên xã hội sở đi lăn đánh nhân. Phỏng vấn tin tức dạng người gì nàng không gặp qua. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Khiêm khác thường. Nàng lạnh lùng cười. À, hai người các ngươi nhưng là tình thâm a. Đường y y khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu. Đường Khiêm cũng là sắc mặt nhất túc. Ngươi nói gì? Hiện tại này thế đạo lão phu thiếu thê thực bình thường. Nữ nhân dựa vào nam nhân cũng đang thường. Chính là không thể tưởng được a. Đỗ Cầm chạc chạc Đào Lâm. Đào Lâm, bạn tốt cùng phụ thân của tự mình. Trên mặt của ngươi khá đẹp. Đào Lâm nguyên bản còn tưởng trốn tránh. Hãy nhìn xem Đường y y sắc mặt. Nhìn nhìn lại Đường Khiêm thịnh nộ bộ dáng. Nàng đốn thấy tâm mát, xoay người bước đi. Lâm Lâm, Đường Khiêm đuổi theo 2 bước, oán hận chừng mắt nhìn Đỗ Cầm liếc mắt một cái. Ngươi nữ nhân này, cút đi, ngươi không oanh ta, ta cũng sẽ đi, đợi ở trong này, ta sợ ô uế chính mình mắt. Đỗ Cầm trợn chừng mắt, quay người lại đi rồi. Thúc thúc, ngài hoàn hảo, nàng nói chuyện khó nghe. Ngài đừng để trong lòng. Đường y y thật cẩn thận thấu đi qua. Trong khoảng thời gian này ít nhiều Đường Khiêm chiếu cố nàng. Nếu không trong lời nói, nàng không có khả năng qua như vậy, xuôi gió xuôi nước. Bị nhân hiểu lầm, trong lòng nàng thực băn khoăn. Ta không sao, nàng nói trong lời nói ta còn không để ở trong lòng. Huống chi, ta già đi cũng không cần này đó. Nhưng là ngươi, còn nhỏ như vậy, lời này đối với ngươi mà nói rất tàn nhẫn, không quan hệ. Ta từ nhỏ liền không có ba mẹ. Các loại lời đồn đãi chuyện nhảm ta cũng nghe thói quen. Nhưng là không cần. Đường Y Y thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Đường Khiêm là căn cứ nghiên cứu nhân viên, thả là đầu lĩnh nhân. Tuy rằng niên kỷ lớn chút, nhưng là cũng không xem lão, ngược lại như trước soái khí. Mơ hồ đó có thể thấy được trước kia soái khí bộ dáng. Đường Y Y trong lòng như nhũn ra. Đối Đỗ Cầm trong lời nói, nàng chỉ là có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không phản cảm. Nếu này nam nhân thật sự muốn, nàng giống như cũng không phản cảm. Mà ni Đường Y Y vặn trụ tay hắn, mềm mại cố ý vô tình cọ đi lên. Đường giáo sư, ngài. Đường Khiêm dường như điện giật bình thường né tránh tay nàng, liên vội vàng lui lại hai ba bước, sắc mặt dụ phát khó coi. Hắn nhìn chằm chằm sững sờ Đường Y Y, thở dài một hơi, trở về nghỉ ngơi đi. Đường giáo sư, ngài ghét bỏ ta? Đường Y Y hỏi. Hắn đưa lưng về phía nàng. Ta không có, mau trở về đi thôi, Đường giáo sư. Đường Y Y thanh âm mang theo khẩn cầu. Nàng thật sự thực thích này nam nhân. Tuy rằng hắn tuổi này đều có thể làm nàng cha, khả nàng như trước thích hắn. Đó là một loại sùng bái, không thể thay thế. Đường Khiêm thở dài, hốt trước mắt sáng ngời, quay đầu nói, không bằng ta nhận ngươi làm con gái nuôi đi. Nói như vậy, hẳn là liền không có người lại hiểu lầm cái gì. Đường Y Y càng ngây ngẩn cả người, thậm chí còn cảm thấy ủy khuất. Nàng chà chà chân, ngài nếu ghét bỏ ta liền sớm một chút nói, ta sẽ không thượng cầu. Nhưng ngài không thể đối với ta như vậy. Nàng nói xong, bước nhanh lên lầu. Đường Khiêm nhìn nàng bóng lưng, trước mắt rối rắm, dùng sức thở dài một hơi. Trong tay xem xét kết quả, rơi vào ngàn cân, mặt trên chữ rõ ràng là nhận thức, lại như vậy, xa lạ, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua giống nhau. Đào Lâm nhìn chằm chằm kia tự, càng xem càng xa lạ, giống như đã nhận không ra. Đừng nhìn, có xem xét kết quả thì thế nào? Ta nhìn hắn áp căn không coi ngươi là đứa nhỏ xê mon sơ. Đỗ Cầm chừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, thập phần bất mãn. Nàng thế nào còn có ngốc như vậy, nữ nhi, liên chính mình thân ba đều dỗ không được. Đào Lâm không tiếng động thu hồi xem xét kết quả. Ai, các ngươi này một cái hai cái cũng không làm cho người ta bớt lo. Đến không nghe lời. Ba ngươi cũng không bản sự. Ngươi a, ngươi cũng tùy ba ngươi. Một điểm bản sự đều không có. Đào Lâm phản ứng một chút tài hiểu được nàng nói ba ba chỉ là cô thần. Gặp Đào Lâm không phản ứng, nàng càng tức giận, chỉ vào nàng nói, ngươi liền bổn đã chết, liên Đường Khiêm đều trị không được. Ngươi còn không bằng ngươi cái kia bằng hữu có thủ đoạn. Vậy ngươi đi cầu Đường Y Y đi. Đào Lâm tài sinh khí, một cái là Đường Y Y, một cái là phụ thân của tự mình. Tuy rằng Đào Lâm luôn luôn không đồng ý thừa nhận, nhưng là ở bằng chứng trước mặt, nàng phản đối cũng vô dụng. Đường Khiêm chính là phụ thân của nàng. Hiện tại phụ thân của tự mình cùng chính mình bạn tốt cư nhiên ái muội không rõ. Điều này làm cho Đào Lâm vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Đường Khiêm đều có thể làm Đường Y Y ba ba, nàng thế nào có thể làm ra loại chuyện này đến. Đào Lâm nhớ tới liền phiền chán. Được rồi, Ngươi cũng đừng phiền lòng. Đỗ Cầm vỗ vỗ nàng bờ vai. Ngươi luôn luôn không cùng Đường Khiêm cùng nhau cuộc sống qua. Hắn đối với ngươi này nữ nhi không quá hiểu biết. Cùng ngươi có mâu thuẫn cũng là bình thường. Đường Y Y nhưng là rất tâm nhãn. Biết được tìm cảnh cao phàn. Này Đường giáo sư nghe nói là thanh niên tang thê. Hắn lão bà đã chết thật nhiều năm. Nhìn thấy Đường Y Y như vậy, xinh đẹp cô nương khó tránh khỏi động tâm. Ngươi cũng đừng khổ sở. Về sau ít đi, nhắm mắt làm ngơ. Đúng lúc này, Cố Thần chạy tới. Ngươi thế nào đi lại? Đỗ Cầm vừa thấy hắn liền mi tâm đau. Cố đến chạy. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.